sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, sớm đổ bộ. Luân hồi giả số A663 player xin chú ý. Chúc mừng ngài đạt tới vô hạn lưu player tổng thực lực bảng xếp hạng trước 100 vạn tên. Chủ thần sẽ triển khai trung cực thi đua. Trước bài danh 1 triệu player có thể tham gia trung cực thi đua. Thành tích tổng hợp cao nhất player đem thắng được chủ thần thần vị. Trò chơi vị diện, thú tộc vị diện A9775. Khoa học kỹ thuật thời kỳ, công nghiệp thời đại trước lúc. Phải chăng có thể mang hiện thực kỹ năng? Không. Phải chăng có thể mang hiện thực vật phẩm? Không. Trò chơi độ dài, vô cực, không thời hạn. Trò chơi độ khó, không biết. Trò chơi giới thiệu, tại vũ khí lạnh thịnh hành thời kỳ, máy hơi nước tại cái nào đó thú tộc quốc gia vừa vặn sinh ra. Cường thế thú tộc người chiếm cứ toàn bộ đại lục, làm các người chơi mất đi dựa vào sinh tồn siêu phàm vũ lực. Sẽ đi theo con đường nào? Thời gian chuẩn bị, 5 năm đến 10 năm. Tại Alan vụng trộm tìm kiếm bác sớm đổ bộ trò chơi vị diện lúc. Ngoại giới luân hồi giả đồng thời thu được chủ thần trung cực thi đua mời. Chỉ chốc lát sau, chủ thần trung cực thi đua chủ đề tại mỗi loại đại diễn đàn tàn sát bản. Trung cực thi đua ban thưởng là chủ thần vị trí. Thật hay giả, nên thiếp tại 10 phút đồng hồ trước tuyên bố. Trước mắt nhiệt độ quá 100 triệu. Đây là sự thực. Hôm qua ta từ tiên hiệp vị diện trở về, kết toán ban thưởng lúc nhìn thấy chủ thần. Chủ thần nói nó đã chán ghét làm chủ thần thời gian. Nghĩ thoái vị, truyền lửa cho mạnh nhất trên thế giới player. ID, đại đao hắc hắc, hồi thiếp, cũng ném ra hắc khoa kỹ thu hình lại, cung cấp người tìm đọc. Đại đao hắc hắc là diễn đàn game bên trong đại lão. Cũng là tổng thực lực bảng xếp hạng 100 người đứng đầu player. Danh khí cực thịnh vượng, rất có sức thuyết phục. Thuận tiện nhắc lên, player gặp phải chủ thần tỷ lệ rất thấp. Người ta chủ thần bề bộn nhiều việc. Không có khả năng mỗi vị player kết toán trò chơi đều tiếp kiến một lần. Chỉ có đương cục chơi tốt nhất có thưởng thức tính player, mới có cơ hội bị chủ thần tiếp kiến. Player, đại đao hắc hắc, đi ra chứng thực tin tức. Các luân hồi giả toàn thân đều chấn. Ý vị này khổ bức các luân hồi giả cũng có thể xoay người đương ra làm chủ. Đám người không kịp chờ đợi tiến vào ám võng tìm tin tức. Lại phát hiện thú tộc vị diện A9775 tin tức đã nước tràn thành lụt. Không biết ai tin tức thật sự. Một tuyến đoàn điều tra truyền đến đưa tin. Bởi vì trung cực thi đua quy mô trước nay chưa từng có khổng lồ. Thú tộc vị diện A9775 đang tiến hành trong vòng 5 đến 10 năm phong ấn khảo thí. Player không cách nào thông qua hoành độ hư không chờ phương thức xông vào trung cực thi đua địa. Đồ, huyền huyễn dân pro xưng, chủ thần trung cực thi đua là làm ruộng lưu trò chơi. Mặc ngươi tại huyền huyễn vị diện hủy thiên diệt địa cũng vô dụng. Đây là một hồi phàm thế nhân gian đấu tranh. Khoa học kỹ thuật player xưng, phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật làm ruộng vạn tuế. Đây là thuộc về chúng ta thời đại, bất quá liên quan chính trị, tín ngưỡng cùng binh pháp mấy người, vẫn cần thời gian học tập, không thể chủ quan, có quan hệ chuyên gia xưng, phải thật tốt lợi dụng 5 năm thời gian chuẩn bị, học tập cũng nắm giữ đủ loại tri thức, tỉ như máy hơi nước chế tạo, tuyến thân thương chế tạo, súng tự động chế tạo, động cơ đốt trong thiết kế. Đại pháo máy bay hàng không mẫu hạm, vũ khí hạt nhân các loại, tại toàn thế giới nhấc lên một trận học tập dậy sóng lúc. Bác chuyên gia Alan nhìn trước mắt bác giao diện, vẻ mặt hoảng hốt, trò chơi vị diện, thú tộc vị diện A9775, trung cực thi đua, phải chăng đổ bộ. Alan thành danh tại bác lưu cách chơi, mặc dù thực lực của hắn không phải hạng nhất. Nhưng hắn là chủ thần thưởng thức nhất player một trong cơ hồ mỗi chàng trò chơi. Alan đều có thể tìm tới vô hạn lưu trò chơi ẩn tàng bắc. Bị chủ thần xưng là mới lạ thú vị, cũng cổ vũ Alan tiếp tục tìm kiếm bắc. Hiện tại Alan mượn nhờ vừa tìm tới bắc sớm đổ bộ. Trên lý luận có thể dẫn trước người khác 5 đến 10 năm. Không có thời gian lề mề, Alan không nghĩ nhiều liền điểm kích, phải khóa. Một trận vật đổi sao rời. Trong đầu hắn truyền đến hệ thống đổ bộ tin tức. Player ID, luân hồi giả số A663 thành công đổ bộ chủ thần trung cực thi đua. Kỹ năng, không vật phẩm, không chủ tuyến, thành lập thế lực của mình. San bằng thế giới mỗi một góc, chủ tuyến lời ít mà ý nhiều. Nói rõ đây là làm ruộng lưu trò chơi. Chủ yếu cách chơi là trèo khoa học kỹ thuật tăng lên tổng hợp quốc lực. San bằng toàn thế giới. Làm ruộng lưu trò chơi từ trước đến nay là thời gian khoảng cách tương đối dài trò chơi. Dẫn trước người khác thời gian chỉ có mấy năm. Ta phải nhanh lên hành động. Alan tự lẩm bẩm. Xem chủ tuyến nhiệm vụ chi nhánh về sau. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Gạch đất bức tường, xà ngang gỗ, đồ dùng trong nhà đơn sơ. Có tấm ván gỗ chiếu rơm giường, làm bằng gỗ cái bàn nhỏ. Đồ gốm chế phòng bếp đồ dùng nhà bếp. Một kiện nồi sắt các loại. Alan đẩy ra rách dưới cửa gỗ. Trông thấy từng tòa một tầng gạch đất phòng ở. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, không có một con đường là thẳng tắp, ẩm ướt trên đường đất. Tay đẩy xe bánh gỗ vận quặng sắt miêu tộc thú nhân chậm rãi tiến lên. Gầy chân gầy trơ xương, xanh sao vàng vọt, bọn hắn mặc rách dưới cây đai áo. Đỉnh đầu hai cái tai mèo, dưới quần áo có căn cái đuôi mèo nhô ra tới, lọt vào trong tầm mắt thấy. Trên đường tất cả trưởng thành thú nhân này tại lao động. Trẻ nhỏ kỳ tay mèo thú nhân thì tại vũng bùn con đường bên trên tùy ý tán loạn. Thỉnh thoảng truyền đến tay mèo la lị tiếng cười. Đây là thú tộc vị diện. Ngoại trừ Alan bản nhân lấy nhân loại thân phận tham gia trò chơi. Bản địa thổ dân đều là thú nhân. Nếu có nhân loại ẩn hiện, hắn hoặc là chủ thần phái xuống chắc thí viên. Hoặc là chính là luân hồi giả player, một vị tay mèo thú nhân đẩy xe đẩy, trông thấy Alan đi ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi mà cúi thấp đầu, yếu ớt nói, thôn trưởng đại nhân tốt. Alan gật đầu, trong nháy mắt minh bạch thân phận của mình, đã hắn là một thôn trưởng, như vậy player ban đầu tài nguyên chính là một tòa tân thủ thôn, muốn xây dựng mạnh nhất tân thủ thôn. Trước tiên đem tân thủ thôn quyền lực nắm chặt, mới có thể kế hoạch bước kế tiếp, tuyên bố một cái, tổ chức thôn dân đại hội, tất cả thôn dân nhất định phải tham gia đại hội, người vi phạm nghiêm trị. Alan nói, vừa dứt lời, đỉnh đầu hai tay mèo thú nhân sắc mặt trắng dã, cái đuôi run lẩy bẩy, run giọng nói, thôn trưởng đại nhân. Tiểu dân không hiểu làm sao thông chi mọi người mở đại hội. Xin tha mệnh, phát động người bên cạnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, đã hiểu không? Alan biết tân thủ thôn thú nhân trí thông minh phổ biến không cao. Rất có kiên nhẫn giải thích. Tốt, tốt, nhỏ minh bạch, người qua đường nhỏ trong đầu loạn ầm ầm. Hắn không biết đại ác nhân thôn trưởng muốn làm gì. Nhưng thôn trưởng mệnh lệnh lớn hơn trời, không thể không nghe, vèo một cái, thú nhân tiểu tử thả xuống xe đẩy, chạy đi tuyên truyền mở hội sự tình. Alan nhìn xem xe đẩy bên trong quặng sắt, như có điều suy nghĩ, chủ thần trung cực thi đua tại 5 đến 10 năm trong lúc đó khai mạc. Mở ra cách mạng công nghiệp mấu chốt vật máy hơi nước, đem tại cái nào đó thú nhân quốc gia xuất. Thế nói rõ hiện tại đã có nghiên cứu phát minh máy hơi nước kỹ thuật hoàn cảnh. Thiếu chính là thời cơ, mà Alan sớm đổ bộ vừa lúc có thể thúc đẩy nghiên cứu phát minh tiến trình. Sớm thôi động nước nào đó tiến vào công nghiệp 1. Không thời đại, nửa giờ sau, một chỗ khoáng đạt trên mặt đất chỗ, nơi xa gạch đất nhỏ phòng san sát, gánh chịu quặng sắt xe đẩy bị thú nhân để qua một bên tại giao lộ. Alan tìm khối đá lớn, đứng tại chỗ cao nhìn xuống toàn bộ thôn nhân, đếm thầm một lần, toàn thôn dân số lượng ước chừng 400 đến 500. Trước đó, hắn không có lãng phí thời gian nửa tiếng, mà là thâm nhập cơ sở hỏi thăm thôn dân, hiểu rõ thân phận của mình địa vị, cùng toàn thôn đại khái tình huống, nên tên thôn gọi Đại Thiết Thôn, lưng tựa lộ thiên quặng mỏ, có được cực tốt quặng sắt tài nguyên, là sư tâm quốc chất lượng tốt quặng sắt tài nguyên cung ứng thôn một trong. Mà thân phận của Alan cũng không tầm thường, là bìm bìm trấn phái tới giám sát người, đi qua một năm đều là hắn tại giám sát thôn dân làm khổ hoạt. Hắn còn hiểu hơn đến Đại Thiết Thôn cư dân phần lớn là miêu tộc thú nhân, là mèo nô cung ứng thôn một trong. Đại Thiết Thôn không có tuổi trẻ mỹ mạo miêu tộc nữ thôn dân. Nữ tính thú nhân đại bộ phận là 40-50 tuổi miêu tộc thú nhân. Một phần nhỏ là 10 tuổi trở xuống thú tộc tiểu nữ hài. Về phần 10 tuổi đến 20 mấy tuổi miêu tộc thiếu nữ. Toàn bộ bị trước kia Alan bán được sát vách bìm bìm trấn. Bán đổ bán tháo cho nô lệ thương nhân. Các thôn dân trong bóng tối xưng Alan vì đại ma vương, đại ác nhân cùng cả nhà chi địch, còn có thú nhân gọi hắn là sử thượng nhất lòng dạ hiểm độc thôn trưởng. Biết việc này về sau, Alan hết sức tức giận, bán miêu tộc thú nhân làm nô lệ, bại hoại đạo đức của hắn thanh danh, còn lãng phí thôn sức lao động nhân khẩu, đơn giản tội không thể tha, tổn thất đã tạo thành. Alan không cách nào vãn hồi, chỉ có thể tốn thời gian một lần nữa thành lập hình tượng. Như có khả năng, về sau tìm cơ hội đem bị bán nữ hài tìm trở về. Ô ô ô, thôn trưởng đại nhân, con của ta còn có một năm mới đến 10 tuổi. Xin ngài xin thương xót đi. Một vị nữ phụ nhân vẻ mặt cầu xin, ôm u mê thuần chân tay mèo la lị. Tận khả năng ăn nói khép nép, hy vọng lòng dạ hiểm độc thôn trưởng lòng từ bi, nàng mới 9 tuổi a, nhỏ như vậy liền đưa cho nô lệ thương nhân, tương lai hạ tràng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Làm nữ phụ nhân thút thít lúc, trong ngực tay mèo la lị mở to manh manh mắt to, trên đầu màu đen mèo con tay run lên, nhìn chằm chằm Alan nhìn, còn cười vẫy vẫy tay. Một mặt thuần chân, thấy thế, Alan mềm lòng, yên tâm đi, Đại Thiết Thôn về sau không bán hài tử. A, tất cả thôn dân một mặt mộng bức, miệng há thật lớn, có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Chủ trì trật tự thú nhân binh sĩ thì vẻ mặt mê mang. Không biết thôn trưởng đại nhân đang suy nghĩ gì, Đại Thiết Thôn tế ti trực tiếp sắc mặt đại biến. Vội vã chống quải trượng đi ra thú nhân bầy, nói: Alan đại nhân, tuyệt đối không thể a. Mèo nô chiếm Đại Thiết Thôn nguồn kinh tế 3 thành, không thể từ bỏ a. Hơn nữa bán mèo nô gia đình mỗi nhà phụ cấp 1 ngân long. Bọn hắn có tư cách gì chất vấn quyết định của ngài? Đừng nói là 9 tuổi, liền xem như 8 tuổi, cũng có thể báo thành 10 tuổi đưa qua. Tế ti cái đuôi dựng thẳng đến cao cao, rất tức giận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục